Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, nữ nhân kia phóng hỏa. Hắn ánh mắt đột nhiên theo thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại. Một giây sau, khí tức toàn thân toàn bộ thu liễm, thần sắc hơi có chút phức tạp nhìn về phía cái kia ngã trái ngã phải Hạn Hòa. Có lẽ là nghe được thanh âm, Nam Nam mở ra mông lung hai mắt, vừa hung ác ở rượu, cười tủm tỉm nói ra: "Ngươi là ai nha? Ngươi uống say." Nam tử phất phất tay, sau lưng hắc báo nháy mắt chạy ra cửa đá, lặng im ngốc ở một bên đại thạch phía sau mặt. "Uống say? Tiểu gia ta từ trước đến nay đều là ngàn chén không say. Ngươi biểu hiện nói năng bậy bạ." Nam Nam giống con gấu câu a la dùng sức ôm lên trước mặt bình rượu. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, phảng phất nhiễm tốt nhất son phấn đồng dạng. Rất là phấn nộn, ta liền biết Bạch Y thúc thúc trong nhà có rượu ngon cho ta uống. Ta dược khẳng định hạ xuống không sai. Ta mũi chó thế nhưng là rất bén nhạy. Ha ha, nấc, nam tử mi tâm không nhịn được run lên. Ánh mắt lướt qua toàn bộ hầm rượu. Trên mặt căng cứng biểu lộ rốt cục hiện ra một tia băng liệt. Hắn hơi hơi ngồi xổm người xuống, nắm lấy Nam Nam gáy cổ áo liền đem hắn cho nhấc lên. "Ta mang ngươi ra ngoài." Một cái thoạt nhìn bất quá 4 đến 5 tuổi cho phép, thế mà có thể đem hắn như vậy một cái lớn hầm rượu dày vò thành dạng này. Cũng coi là có chút bản lãnh. Nam Nam quay đầu lại nhìn hắn một cái, lập tức con ngươi nhíu lại, hắc hắc vươn tay ra bóp hắn khuôn mặt. "Dung mạo ngươi thật tuấn. Có ta một nửa, không sai, không sai." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam tử mí mắt nhảy lên, một thanh hất ra tay hắn, thấp giọng nói: "Lại loạn đụng, cẩn thận ta đem ngươi ngón tay đầu chặt đi." "Chặt, chặt xuống." Nam Nam méo một chút đầu, tựa hồ không tỉnh táo lắm bộ dáng. Hơn nửa ngày không phản ứng kịp chặt xuống là có ý gì? Nửa ngày. Bỗng nhiên kinh khủng mở to hai mắt nhìn, tức giận nói ra: "Sao lại muốn chặt ngón tay, không chặt đầu ngón chân? Ngươi đây là đối ta đầu ngón chân kỳ thị ngươi biết không? Ngươi đừng cho là ta đầu ngón chân giấu ở trong giày mặt ngươi liền có thể xem nhẹ nó. Ta đầu ngón chân cũng là có máu có thịt có người nghiên cứu có tôn nghiêm. Ngươi, ngươi, ta ngủ." Hắn vừa nói xong, nghiêng đầu một cái. Ngược lại thật là nhắm mắt lại ngủ được bất tỉnh nhân sự. Nam tử trong nháy mắt dĩ nhiên cảm thấy không biết nói gì, đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Hắn đem Nam Nam hướng trong khuỷu tay thoáng ôm lấy. Chỉ là hắn dù sao bị thương, Nam Nam mặc dù tuổi không lớn lắm, ôm trong tay vẫn như cũ có chút trọng lượng. Như thế kéo một cái, liền đem hắn vết thương trên người lôi kéo mở. Nam tử nhíu nhíu mày, nhìn xem lồng ngực bên trên vết máu chậm rãi nhuộm dần trên người màu tím sậm áo choàng, sắc mặt âm trầm xuống. Lúc này không lại trì hoãn, quay người lại liền trực tiếp đi ra cửa đá. Ngoài cửa Mạc Huyền cùng Trầm Ưng cũng đúng lúc vội vàng chạy tới, gặp một lần hắn trong khuỷu tay bất tỉnh nhân sự may mắn băng, tức khắc thở dài một hơi. Dĩ nhiên mà sau một khắc, trong không khí như có như không mùi máu tươi, lại nháy mắt khiến sắc mặt hai người đại biến, vội vã tiến lên mấy bước. "Chủ tử." Trầm Ưng nhíu mày lại, đưa tay liền đem Nam Nam cho nhận lấy. "Chủ tử, hài tử giao cho ta a." "A Thiện, đi đem Ô Đông kêu đến." "Vâng." Đứng ở sau lưng hắn nam nhân hơi cúi đầu, lập tức quay người đi. Mạc Huyền cau mày nhìn bị Trầm Ưng tiếp nhận đi hài tử, đầu hướng trong cửa đá thăm dò. Lần này dò xét, kém chút không đem ngực huyết tràn ra đến. Lúc này cái gì đều không lo được, hai ba bước chạy đến trong cửa đá. Lập tức một tiếng thê lương tiếng kêu nháy mắt cất cao. "Ta mới nhưỡng tạo ra rượu." "Không, không, toàn bộ không còn." Ngoài cửa nam tử thần sắc nhàn nhạt, thế nhưng là Trầm Ưng lại là sắc mặt đại biến, cúi đầu nhìn về phía rõ ràng uống rượu uống đến bất tỉnh nhân sự Nam Nam. Thấp giọng nói ra: "Ta nhớ được Mạc Huyền mới ủ ra đến rượu, ở trên kệ đẩy nguyên một hàng mới đúng. Chẳng lẽ, đều bị cái này hạnh hỏa uống. Một cái cho phép, có thể uống nhiều rượu như vậy. Sẽ không xảy ra chuyện. Mạc Huyền còn ở bên trong đau lòng nhức óc. Trầm Ưng lại âm thầm tắc lưỡi. Nhìn thoáng qua mặt không biểu tình chủ tử. Thấp giọng hỏi. Chủ tử, thật đều là đứa nhỏ này. Hắn cho Mạc Huyền hạ độc. Hẳn là người thấy trên người hắn mang theo mùi rượu. Uống rượu là hắn cuối cùng mục đích. Nam tử ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Nam Nam. Chuyển niệm nghĩ đến hắn tiểu tử quỷ bộ dáng. Mắt sắc đột nhiên mềm nhũn ra. Chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thú vị. Trầm Ưng cười một tiếng. Âm thầm có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngước mắt lại nghe được Mạc Huyền nổi trận lôi đình thanh âm. Vội vội vàng vàng ôm lấy Nam Nam lui ra phía sau hai bước nói. Chủ tử, ta trước mang theo hạnh hỏa đi nghỉ ngơi. Để tránh hắn bị Mạc Huyền phân thây. Ân, Nam tử gật gật đầu. Đưa tới hắc báo. Quay đầu lại ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Nam Nam. Liền quay đầu đi. Nguyên bản còn có chút nóng nháo bên ngoài cửa đá. Giờ này khắc này. Cũng chỉ có thể nghe được Mạc Huyền đau lòng nhức óc nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Về phần kẻ cầm đầu, sớm gối lên cao giường ấm gối ngủ được thiên hôn địa ám bất tỉnh nhân sự. Lần nữa tỉnh lại, bên ngoài sắc trời đã sáng hẳn, ủ ấm ánh nắng vẩy vào cửa sổ chỗ. Dễ chịu Nam Nam duỗi đến mấy lần lưng mỏi, con mắt còn không nỡ mở ra. Cho đến mặt bên trên truyền đến ngứa cảm giác, hắn mới nhíu cái mũi nhỏ, có chút bất mãn đưa tay đi bắt. Lập tức. Liền nhìn thấy một cái không hiểu quen thuộc bọ cạp nằm hắn nhỏ lòng bàn tay nhỏ bên trong. Nam Nam lười nhác bộ dáng trong khoảnh khắc quét sạch. Kinh khủng từ trên giường ngồi dậy. Hướng về phía bọ cạp hỏi. Tiểu bách hợp. Mẫu thân của ta để ngươi đến. Song, ta đều biến mất một ngày một đêm. Mụ mụ khẳng định giận sôi lên bảy chết tám sống thất khiếu chảy máu quay đầu liền sẽ rút ta ra. Ta phải trở về tìm căn cành mận gai chịu đòn nhận tội mới được. Hắn vừa nói vừa bắt đầu xoay người. Xuống giường. Tin nha tử mới vừa luồn vào giày bên trong lại ngừng lại. Lung lay đầu tự lẩm bẩm. Vẫn chưa được. Ta rượu cũng uống. Không thể không cấp cái kia mặc bạch y đại thuốc giải độc a. Nhưng là ta lại không biết hắn ở đâu. Ai. Hắn thở dài một hơi. Lại cúi đầu đối trong tay bọ cạp nói ra. Tiểu bách hợp, ngươi trở về cho mẫu thân của ta báo tin nói ta an toàn là được rồi. Ai, trách chỉ có thể trách ta quá thiện lương. Không có biện pháp, dù sao ta là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả mỹ nam tử nha. Cùng mụ mụ con rắn kia bọ cạp mỹ nhân không giống. Hạt tử giật giật cái đuôi. Đối với hắn mà nói rốt cục có vài tia phản ứng. Nam Nam hài lòng gật gật đầu. Người cũng cảm thấy ta nói đối có phải hay không? Quả nhiên là ta chi âm. Được rồi, cái kia cứ làm như thế. Nói xong, hắn xuống giường đi đem mình cái túi sách kia tìm cho ra. Xuất ra một bình sứ nhỏ. Đem bên trong lục sắc bột phấn ngã xuống bọ cạp trên lưng. Đi thôi, nhất định muốn đem ta là thiện lương nhân thần cộng phẫn tiểu Mỹ Nam bên trong tâm tư nghĩ truyền. Lại cho mẫu thân của ta a, bọ cạp lại giật giật cái đuôi. Hắn buông lỏng tay, xoay người liền bay chạy nhanh. Tốc độ nhanh đến khiến sau lưng Nam Nam một lần coi là nó quả nhiên có thể hiểu được hắn bức thiết. Tiểu bách hợp một đường lao nhanh, tốc độ cực nhanh, không còn nhiều. Liền lại trở về nằm ở trên tảng đá nhắm mắt dưỡng thần Ngọc Thanh Lạc bên người. Nhìn thoáng qua bọ cạp trên lưng nhan sắc. Ngọc Thanh Lạc tâm cuối cùng là thả trở về. Tất nhiên Nam Nam không có việc gì. Cũng không cần nàng lo lắng. Nàng kia cũng có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Phá trận nha. Nàng không hiểu. Bất quá. Đem người bước ra. Nàng cũng rất có kinh nghiệm. Ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu Thái Dương. Giờ phút này đã là sắp giữa trưa thời gian. Thái Dương nóng bỏng. Đâm vào người da thịt đều là đau nhức. Lại nhìn thoáng qua hoa cỏ lá cây thổi rơi phương hướng. Nàng trong con ngươi hào quang. Liền càng thêm sáng chói. Trước mặt nàng chính là một cái huyền. Thoạt nhìn tinh xảo đẹp mắt. Đương nhiên. Trọng yếu nhất là có nước. Ngọc Thanh Lạc trực tiếp hướng trong hồ nhảy một cái. Trong tay cầm một chiếc gương. hướng về phía lửa nóng ánh nắng, hơi hơi một chiết xạ. Không lâu sau, chỉ nghe soạt một tiếng, nàng phía tây nam phiến kia có vẻ hơi khô ráo, hoa cỏ nháy mắt liền bị đốt. Không còn nhiều, có người xông vào hắc ám rộng lớn đại sảnh, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Chủ tử, vây ở bách hoa trận nữ nhân kia, phóng hỏa, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.